Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053. Kỳ quái kẻ đánh lén, phòng họp, nhìn lấy tiểu xấu hùng một mặt hạnh phúc, ôm lấy viên kia bản nguyên chi lực gặp lên. Cung binh quay người cười nói, tạ hai vị, nghe đến cung binh xưng hô về sau. Huyết sắc tinh đình ngơ ngơ ngẩn ngẩn sau đó thở dài. Nói thật, vẫn là rất bội phục ngươi. Làm sao? Nhìn lấy huyết sắc tinh đình vẻ mặt thành thật cung binh hỏi. Tại sao nói như thế? Các ngươi cơ gia tại Tây Kinh thật sự là thật lâu không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Huyết sắc tinh đình nhìn nói với cung binh, nhưng là không nghĩ tới cái này vừa xuất hiện động tĩnh cũng là lớn như vậy sự tình. Càng không có nghĩ tới kẻ đầu têu lại là cơ gia người thừa kế. Ha ha, cung binh kịp phản ứng. Lấy huyết sắc tinh đình sau lưng quân đội bối cảnh tự nhiên không có khả năng không biết hồng sắc. Chi giả ảnh hưởng, làm hắn chọc ra chuyện này đồng thời rời đi cơ gia về sau. Chuyện này càng ngày càng ép không được. Cung binh tự thân cường đại lấy được vô cùng thành công. Trong trò chơi to lớn tư nguyên chuyển đổi thành tiền tài cũng là con số trên trời. Cái này khiến hắn tại trong hiện thực cũng có được không nhỏ ảnh hưởng lực. Mà toàn bộ Tây Kinh hiện tại bởi vì cái này một cái hồng sắc chi giả kế hoạch cũng bị làm đến rung. Chuyển không thôi, tình sắc giao dịch từ xưa đến nay cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng là xã hội bây giờ một khi chọc ra đương nhiên là ba đào hung dũng đồng dạng không cách nào áp. Chế, nhìn lấy cung binh cười cười không có nói tiếp, màu đỏ chuồn chuồn gật gật đầu nói, cái kia, chúng ta đi trước, hiện tại công hội phát triển quá nhanh, chúng ta còn có rất nhiều phải bận rộn. Tạ, cung binh gật đầu nói, đợi đến thống nhất toàn bộ server về sau, ta chậm rãi hồi báo các ngươi, hiện tại còn quá sớm, thống nhất toàn bộ server. Lam sắc hồ điệp cười cười, ngươi còn thật dám nghĩ à, có điều, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi trước qua cửa ải này rồi nói sau, nhìn lấy lam sắc hồ điệp mang theo ý cười ánh mắt. Cung binh méo mó đầu, nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới, thấy rõ ràng người tới về sau, cung binh còn không nói gì, tiểu long nhân bối rối chạy tới, binh ca. Người này ta không có cách nào cản a, đánh không lại cũng không dám đụng. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình cười cười rời đi. Người đến là siêu vi, cái kia cao ngạo thanh lãnh bộ dáng là bất luận kẻ nào bắt trước không. Mà lúc này siêu vi đến gần một chút, nàng xem thấy cung binh sau đó cười nói, dùng các ngươi lại nói, vừa mới đây coi như là kim ốc tàng kiều sao? Quên đi. Cung binh gật gật đầu sau đó từ tốn nói, có chuyện gì sao? Nhìn đến cung binh thái độ về sau, siêu vi sững sờ, nàng cười khổ nói, đối với ta, cần dạng này lãnh đạm sao? Nhìn đến vừa mới hai mỹ nữ kia sao? Ra ngoài ý định là cung binh không có trả lời siêu vi vấn đề. Hắn nói ra, hai nữ nhân kia mấy năm trước giống như ngươi đối với làm ra sai lầm lựa chọn. Bất quá ta cho các nàng một cơ hội, về sau, các nàng đối với ta không rời không bỏ, ta cũng sẽ bảo vệ các nàng tại trò chơi này bên trong vạn sự không lo. Mà ngươi, chỉ là lựa chọn sai mà thôi, vẫn là lần thứ hai. Siêu vi khẽ giật mình, nàng nhíu nhíu mày, siêu vi đương nhiên biết cung binh nói tới là có ý gì. Trên thực tế trước đó cung binh cường thế về tới bắt lại thần Khải Chi thành thời điểm. Khi đó nàng cũng không có tin tưởng cung binh về sau sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Đây cũng chính là cung binh nói tới lần thứ hai lựa chọn sai lầm. Giúp ta một chuyện, siêu vi trầm mặc một hồi trực tiếp mở miệng nói ra. Liền xem như giao dịch a, điều kiện ngươi mở. Ta muốn cho ngươi giúp ta đánh giết một cái siêu cấp boss. Điều kiện sao? Cung binh suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói. Ta hiện tại cần bản nguyên chi lực. trừ ánh sáng cùng băng hỏa cùng theo cung binh. Sau khi nói xong, Siêu Vi gật gật đầu, ngươi nói còn lại bản nguyên chi lực bên trong, ta nhiều nhất có thể giúp ngươi lại làm đến 3 loại. Thành giao, cung binh gật đầu nói, soát cái gì siêu cấp boss, cái gì thời điểm soát, trong vòng 10 phút ta khiến người ta đem bản nguyên chi lực đưa tới. Siêu Vi nói ra, ngươi nắm bắt tới tay sau liền có thể theo ta đi. Như vậy phòng họp lớn bên trong, Siêu Vi cùng cung binh chậm rãi mà nói, hai người quan hệ vi diệu không gì sánh được, mà lúc này có người tới gần phòng họp, hắn tiếp cận gần một chút đem bên trong đối thoại toàn bộ nghe đến. Sau đó cái này trên mặt người lộ ra vẻ mỉm cười. Thần Khải Chi thành cửa nam, ca mơ thân thể di chuyển nhanh chóng lấy. Cái này cao lớn nam nhân gầy yếu lúc này chính hướng về thần Khải Chi thành chạy đến. Hắn giống như Siêu Vi đều là mỹ phục người. Tại cái này thần Khải Chi thành bên trong tạm thời không có thiết lập trở về thành điểm. Ca mơ cao tốc chạy đồng thời trên mặt cũng đầy là mỉm cười. Quá tốt, chỉ là đưa điểm đồ vật liền có thể cầm tới một kiện cấp 240 thần khí. Thật là thoải mái ha ha ha. Có điều, ca mơ nhìn bốn phía, trên mặt hắn tràn đầy cảnh giác, thứ này cũng xác thực chân quý, muốn không phải đảm đương không nổi hậu quả, ta đều muốn chính mình lưu lại. Ca mơ nhìn mình ba lô, chỗ đó có 3 đoàn nhan sắc các dị năng lượng, đó là 3 cỗ bản nguyên chi lực, mà ca mơ cũng chính là thu đến Siêu Vi tin tức đặc biệt từ đằng xa luyện cấp địa đồ đem cái này bản nguyên chi lực đưa tới, rất gần, nhìn lấy địa đồ phía trên khoảng cách, ca mơ hưng phấn nói. Ta phải nhanh điểm, vạn nhất sớm một chút đưa đến. Bọn họ những đại thần này một cao hứng lại tiễn ta một cái gì thần khí thì càng tốt hơn. Ha ha ha, ngay tại ca mơ đắc ý cười to thời điểm, lúc này ngân sắc hàn mang xuất hiện, cái kia rất như là đạo tặc mạt hầu kỹ năng. Thế mà ca mơ tự thân cũng là thượng vị thần cảnh giới cao thủ. Đối mặt cái này nhìn như không đáng chú ý công kích, hắn căn bản không chuẩn bị né tránh. Ca mơ trùy thủ trong tay xuất hiện hàn quang. Đến cùng mới thôi đi. Ngu xuẩn, ca mơ dao găm vượt mức quy định hung hăng đâm tới. Thế mà một kích này trực tiếp thất bại. Đạo thân ảnh kia biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó người kia tay phải vung lên, một tia chớp gồng xiềng xuất hiện, một cái lôi pháp mà thôi. Ca mơ lạnh nhạt nói, vừa mới đó là cái gì? Học trộm mạt hầu kỹ năng. Ngu ngốc, vừa mới đó là băng hệ hàn băng chi nhận kỹ năng. Không chết đạo tặc mạt hầu nha. Lúc này người đánh lén kia cười nói, thằng ngốc, giống, to rõ tiếng long ngâm truyền đến. Ca mơ giật mình, bởi vì nơi xa một đầu hỏa long đằng không mà lên. Đó là hỏa pháp mang tính tiêu chí kỹ năng viêm long giận. Hắn kinh ngạc nhìn lấy người kia, sau đó lui lại 2 bước mở ra ám ảnh hộ thuẫn. Ngươi là ba hệ pháp sư. Không ngừng nha, người kia cười cười tựa hồ dí dỏm không gì sánh được. Còn có cái này, hà. Một cái địa thứ đột nhiên theo ca mơ dưới chân xuất hiện. Ca mơ phản ứng rất nhanh. Hắn nhảy lên tránh né từng cái kỹ năng. Nhưng lúc này từng mặt tường đất trống rỗng xuất hiện. Cái này đông đảo tường đất khép lại tới. Ca mơ khẽ cắn môi. Trong lúc nhất thời hắn cũng là vô kế khả thi. Dù sao trong nháy mắt bị nhiều như vậy loại thuộc tính kỹ năng công kích, bất kể là ai cũng sẽ quay cuồng. Ca mơ, ngay tại lúc này nơi xa một thanh âm xuất hiện, Kiệt Tư mang theo mấy cái người chơi di chuyển nhanh chóng tới. Làm sao bên kia? Ai nha? Tốt đáng tiếc, người đánh lén kia cảm ứng người khác tiếp cận. Nàng lắc đầu sau đó thở dài. Đi thôi, không đánh, bước nhảy không gian, nhìn lấy người đánh lén kia vậy mà sau đó mở ra cổng không gian rời đi. Ca mơ triệt để quay cuồng. Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,